My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Dây đỏ kết. Nữ nhi tâm, quốc chi lợi kiếm. Nghe vậy, Sengo trong lòng có chút hơi giật. Bất động thanh sắc cùng Miêu Nương nhìn nhau một chút, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ngược lại là không có tiếp tục hỏi tiếp. Đây chính là nữ quân nhân có thể nói mức cực hạn. Người thật muốn đi sao? Thật sâu đánh giá một chút thời khắc này Miêu Nương, Sengo ôn nhu mở miệng nói. Miêu Nương mím chặt môi, đem ánh mắt kéo hướng Sengo. Dù là tại mờ tối trong hoàn cảnh, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng lưu lại đỏ ửng. Ta muốn đi. Thanh âm rất là kiên định, dung không được chất vấn. Cái này bề ngoài rất là nhu nhược nữ hài, có ngoại nhân rất khó lý giải dẻo dai, càng là đối với mạnh lên có khắc vào trong xương chấp niệm. Nói xong, Miêu Nương tựa hồ đã nhận ra Sengo sắc mặt cứng ngắc. Cũng không có cố kỵ nữ quân nhân ở đây, đi đến Sengo trước mặt, nhẹ nhàng một chỉ đánh đến Sengo mi tâm. Nửa tựa như nói giỡn nói, tiểu sắc quỷ, có phải hay không không nỡ bản tiểu thư nha? Không nói gì, Sengo chậm rãi cúi đầu. Cái thế giới này luôn luôn như thế thao đản, tình cảm mới vừa vặn lại có tiến triển, lại muốn tách ra, nhưng mà hắn lại không có một cái nào có thể ngăn cản Miêu Nương rời đi lý do. Có lời không thể nói, mà nếu như mà có, lại nói không nên lời. Coi như cái này lúc, Sengo bỗng nhiên cảm giác tay phải bị người nhấc lên, ngẩng đầu nhìn lại, Miêu Nương chính rất là chăm chú đem một cái dây đỏ cột vào trên cổ tay của mình. Cái này dây đỏ tựa như là nàng vừa rồi thắt ở trên tóc. Không biết vì cái gì, Sengo trong lòng đầu tiên toát ra ý nghĩ này. Tại quê hương của ta, có một cái tập tục, gọi dây đỏ kết, ân cứu mạng. Cả đời khó báo, duy hệ dây đỏ, lấy tâm nhớ chi. Miêu Nương rất là tỉ mỉ đánh lấy dây đỏ kết, nói nghiêm túc, nhưng mà nàng còn có một câu cũng không nói ra miệng. Dây đỏ hệ, nhân duyên lên, cái này cũng là bọn hắn quê quán. Nữ tử thích người nào đó thời điểm, ký thác chi vật, mặc dù Miêu Nương từ nhỏ rời nhà, nhưng đối cái tập tục này ngược lại là nhớ kỹ trong lòng. Dù sao thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, chờ mong một đời một thế người đâu. Mấy phút sau, Miêu Nương đi, mang đi một tia làn gió thơm, lại không mang theo một tia lưu luyến. Rất là thoải mái đi theo nữ quân nhân đi, chiếu cố thật tốt mình nha. Tiểu sắc quỷ, chỉ có bên tai còn lưu lại mềm nhũn thanh âm. Tựa hồ đang nhắc nhở Sengo, vừa rồi không phải một giấc mộng. Không lâu sau đó, Sengo khẽ thở một hơi, tựa hồ có đường không hết bất đắc dĩ. Nhìn một lúc lâu trên cổ tay phải dây đỏ, buộc lên 5 cái kết, bện cũng là rất tinh xảo, giống như là đã sớm chuẩn bị. Sengo khóe miệng mới chậm rãi dơ lên một vòng tiếu dung. Một mực mang theo a. Trong lòng nói nhỏ một tiếng, giống như là hứa hẹn, cũng giống như là lời thề. Một lát, Sengo duỗi một cái to lớn lưng mỏi về sau, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng như băng, ngay cả đôi mắt chỗ sâu đều là dũng động một vòng hàn quang. Ầm vang, dòng số liệu truyền, một cái con mắt tựa như tinh không, mà cùng này cùng lúc. Đang tại Kami City Amesu chỗ sâu các ngõ ngách đác cao sổ các nghị viên đều là vô cùng ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên, siêu não cái kia không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên tại bọn hắn bên tai. Nổ vang, một lát, xuyên thấu qua siêu não đôi mắt, nhìn qua từng cái toàn bộ chạy tới nghị viên. Sengo sắc mặt bẩm nhưng, âm thanh lạnh lùng nói, đác cao sổ. Một cấp cảnh giới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều cần lưu tâm. Nghe siêu não trong miệng thốt ra có chút mang có, một vệt trịnh trọng thanh âm. Tất cả mọi người là trong lòng hơi giật, Phó nghị trưởng Cuồng Quyến bước ra một bước, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói, Sakura, là đã xảy ra chuyện gì mà? Sakura khẩn cấp như vậy thông qua siêu não triệu tập mọi người tập hợp. Lại trước tiên nhắc nhở mọi người một cấp cảnh giới, muốn không làm cho người liên nghĩ đến cái gì cũng khó khăn. Có người muốn đối với chúng ta xuất thủ, nếu ta đoán không lầm, có thể là quốc gia. Nghe được siêu não thanh âm, đám người có chút ngạc nhiên. Quốc gia, đây là một cái cỡ nào xa lạ từ A. Gần mấy chục năm pro hero thời đại, đều nhanh để bọn hắn quên. Bọn hắn xã hội vẫn là một cái pháp chế xã hội, vẫn là một cái chân chính quốc độ. Nhưng chỉ một lát sau, tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dark Council không ít nghị viên đều hoàn toàn biến sắc. Vô luận thời đại nào, chỉ cần thân ở quốc gia, có một sự thật liền tuyệt đối không thể xem nhẹ. Quốc gia vĩnh viễn là lớn nhất cỗ máy chiến tranh. Ngay tại cái này lúc, một mực ở tại nơi hẻo lánh bách biến nữ vương Seoka bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, mặt thẹo nam, gần nhất Amesu có bao nhiêu người gặp qua ngươi chân chính bộ dáng? Mặt thẹo nam hơi sững sờ, nhưng mà cảm thụ được đám người nhao nhao nhìn đến ánh mắt, hắn cũng là khó đến khẩn trương, rất là thấp thỏm nói, hẳn là chỉ có hai nữ nhân a. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng bối rối, vội vàng giải thích nói, ta bình thường đều là trang điểm ra ngoài câu muội tử, chỉ có cái kia thời điểm mới không có cố kỵ đến ngụy trang. Giết, bách biến nữ vương Seoka thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Lạnh lạnh mặt thẹo nam đều là giật mình trong lòng. Tốt, không có chút nào do dự. Mặt thẹo nam liên tục gật đầu. Muội tử không có có thể lại đi tìm. Nhưng nếu như bị người hữu tâm lưu ý đến, Dark Council cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng mà lúc này đây, McGrady bỗng nhiên nhìn về phía một bên Stan, mở miệng nói, dạng này giết người vô tội, người sẽ để ý mà. Nghe vậy, tất cả mọi người là hơi sững sờ, đem ánh mắt kéo hướng về phía Stan. Đối với Stan, bọn hắn vẫn là rất tôn trọng, mặc dù không nhất định sẽ tán thành hắn lý niệm, nhưng đối cách làm người của hắn, cũng không có người sẽ bài xích. Mặc dù thân ở hắc ám, cũng vẫn tâm hướng quang minh. Cái này mới là hắc ám, cực hạn. Nghe được McGrady thanh âm, Stan có chút nhíu mày, lấy tình thế trước mắt mà nói, giết không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng lại cùng hắn lý niệm không hợp. Tựa hồ nhìn ra Stan do dự, Sengo xuyên thấu qua siêu não chậm rãi mở miệng nói, được rồi. Tận lực đừng khai sát giới đi, đem hai nữ nhân kia giao cho mặt thẹo nam trông giữ. Nói đến đây, Sengo ngữ khí một lạnh, tiếp tục nói, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, mặt thẹo nam, ngươi về sau có thể không cần đến gặp ta. Tốt, Sakura, mang theo một vòng kinh hỉ, đối với mặt thẹo nam mà nói, có thể không giết đương nhiên là tốt nhất. Về phần Sakura trong lời nói lạnh ý, mặt thẹo nam mang tính lựa chọn không để mắt đến. Hắn cũng không tin, cái này còn có thể xảy ra chuyện gì không thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN